Chương 2. 606 phu quân. Tiểu Mục nghiêng qua hắn một chút, phu quân lửng. Mạc Liên quả thực vui vẻ hỏng, trong lòng cho mình điểm một vạn cái tán, ngày đó làm sao lại như thế cơ trí đâu, ghé vào tiểu cô nương bên thai không ngừng nói cho nàng ta là phu quân ta là phu quân, quả nhiên hữu hiệu ngốc đầu ngốc não tiểu gia hỏa, đoán chừng là cho rằng, tên của hắn liền gọi phu quân, ha ha cộc dọc theo con đường này tiểu cô nương thật đúng là nghe lời. Há miệng ngậm miệng liền gọi hắn phu quân, nghe được hắn toàn thân vui vẻ, thư thái không thôi. Đến rồi tới, bữa tối tới. Thực dược chỉ huy một loạt tiểu cung nữ nhóm, vưng từng bàn bữa tối đi đến. Một bên vội vàng vải thiện, một bên lại nhảy đau lòng nói, tiểu thư ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy á trận này ngươi đến cùng ăn chưa ăn cơm đâu kiểu một tự nhiên sẽ không phản ứng nàng. Ánh mắt vẫn liếc bắt đầu vào tới đồ ăn bàn cộc cộc cộc. Tiểu gia hỏa cất bước hướng mặt bàn đi đến. Trắng trẻo non nớt tay nhỏ hướng về một đầu da giòn vịt quay chân với tới. Thực dược, Mạc Liên hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thực dược liền hiểu ý xoay người sang chỗ khác, đối một đám tiểu cung nữ nói, các ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Thực dược lại quay người lại, liền nhìn thấy bản thân tiểu chủ nhân cầm một đầu vịt quay chân gặm phải, nàng nhịn không được đưa tay xoa xoa khỏe mắt, tiểu thư nhà ta đến cùng đói bụng bao lâu. Ngay cả đũa đều không để ý tới cầm. Đói đến trực tiếp tay bắt, thật đáng thương. Tiêu Mục gặm hai cái, ánh mắt lại liếc tới bên cạnh trong bàn ăn thịt kho tàu giò, tay nhỏ lại lặng lẽ meo meo sờ lên. Mạc Liên liền tiến lên giữ nàng lại tay nhỏ, chúng ta trước rửa tay một cái lại bắt. Nói liền cầm đi trong tay nàng bo nở dê mơ vịt quay chân, lôi kéo nàng đi rửa tay. Tẩy xong trở về, Tiêu Mục hướng về phía hắn lừ một tiếng, ánh mắt ra hiệu tính nhìn phía xa một bàn tôm bự. Mạc Liên liền đem cái đĩa kia ôm lấy, cùng nàng cùng một chỗ tay bắt, một bên lột con tôm nút nàng, một bên hứng hở hỏi nói, Tiểu Kiều, ngươi còn nhớ rõ ta kêu cái gì nha? Tiêu Mục dùng sức chút điểm đầu, đem hắn lột tôm bự nuốt vào trong miệng, phu quân. Không sai. Mạc Liên liền mỉm cười áp sát tới, trực tiếp tại nàng nhỏ trên gương mặt hôn một cái, về sau cũng không thể lại quên rồi. Tiêu Mục ngoan ngoãn điểm hạ đầu. Một bên nhìn chăm chú thực dược. Lập tức không nói nhướng mí mắt. Điện hạ cu nở dê qua xấu bụng đi, lấn phụ bọn họ nhà tiểu thư ngốc đầu ngốc não. Phía trước điện hạ chỉ nói cho nàng, tiểu thư bị một cái gọi Bắc Tịnh Sơn Trang Đinh Doan cho hại, lúc này trở về, quên rất nhiều chuyện trước kia, bây giờ xem xét cũng thật là. Điện hạ, có cần hay không đua thược dược đưa lên một bộ bạc đũa, ho nhẹ một tiếng hỏi. Từ bỏ. Chúng ta kiểu kiểu thích dùng tay bắt, ta theo nàng cùng một chỗ. Mạc Liên lơ đến khoát tay áo, thuận tay cho nàng nắm qua một đầu, ánh mắt của nàng luôn luôn nhìn qua cá. Thực dược lập tức bó tay rồi. Không được, nàng phải đi bên ngoài trông chừng, nội nhỡ vương hậu nương nương lúc này sang đây xem gặp, còn không phải bị tức chết ra con của nàng à, nàng ưu tú như vậy mà hoàn mỹ nhi tử à, suốt ngày cùng cô vợ trẻ nổi điên. Kiều Kiều, có ăn ngon hay không Mạc Liên nhìn nàng được hoan nghênh tâm, trong lòng không khỏi vui lên. Tiêu Mục gật đầu một cái, thuận tiện đem tay nhỏ hướng tay áo của hắn thượng xoa xoa. Mạc Thái tử bĩu môi nói, ngươi đem trên người ta sáng bóng đầy người đều là dầu, một hồi được cùng ta cùng một chỗ tắm rửa sạch sẽ mới được. Cùng một chỗ tẩy, không vậy Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, Tiểu Kiều.